Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, Tinh Đình Điểm Thủy Huyệt. Vừa vặn hai người tiến đến, Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem lưỡng có người nói. Các ngươi biết đạo cái này bát quái đại biểu có ý tứ gì sao? Trước khi hắn cho rằng cái này chính là một cái trận pháp. Nhưng hiện tại nhìn kỹ, căn bản không phải cái gì trận pháp, ngược lại như một cái cửa. Tại tăng thêm cái này hai cái trộm mộ tới nơi này đào động. Chắc hẳn là huyệt rồi. Bất quá nếu là huyệt tại sao phải có bát quái? Phải biết rằng, bát quái thuộc về âm dương điều hòa đồ vật. Theo thủy đến nay, huyệt bố trí bát quái là một cái tối kỵ, đặc biệt là huyệt đại môn khắc bát quái. Đây là muốn huyệt chủ nhân chọn đời không được siêu sinh. Bởi vì người sau khi chết hồn phách thuần âm dương điều hòa, hồn phách tựu không có ly khai huyệt, giống như bị giam cầm tại trong huyệt mộ một giống như. Cũng không cách nào hóa thành lệ quỷ, chính là một cái đơn giản hồn phách, đã ra không được huyệt, cũng không cách nào hóa thành lệ quỷ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đem vĩnh viễn tồn tại trong huyệt mộ, đây không phải chọn đời không được siêu sinh là cái gì, mà hai cái trộm mộ đã biết đạo nơi này có huyệt. Khẳng định như vậy biết đạo cái này bát quái đại biểu có ý tứ gì. Bọn hắn cũng nên biết như thế nào phá vỡ cái này bát quái. Lúc này người cao mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi là người thường a. Bất quá ngươi muốn hắc ăn hắc, chúng ta là không sẽ nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi đáp ứng chúng ta, bên trong sở hữu tất cả bảo vật hai huynh đệ chúng ta chiếm 9 thành. Ngươi 1 thành, đi, Lâm Long không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hắn cảm thấy cái chỗ này rất cổ quái, tự nhiên liền hắn và Hạn Bạt thần thức đều mang không thấu. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này huyệt đến cùng là dạng gì tồn tại. Bên trong đến cùng có cái gì? Không phải là bảo vật ấy ư? Hắn một vật không muốn cũng có thể. Hơn nữa hai người kia chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu quả thật có cái gì tuyệt thế bảo vật cũng không có năng lực cùng Lâm Long tranh đoạt. Tốt, đây chính là ngươi đáp ứng. Sau đó ngươi cũng đừng chơi cái gì thủ đoạn. Bằng không thì ngươi tự là hai huynh đệ chúng ta trong tay cái thứ nhất ma quỷ. Người cao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Lần này hắn không có hay nói giỡn. Nếu như Lâm Long dám đổi ý hắn thật sự sẽ giết Lâm Long. Lâm Long chỉ có 1 người mà thôi. 2 người bọn họ, hơn nữa đều là đại hán. Lâm Long thoạt nhìn chính là một cái thiếu niên. Bọn hắn cho rằng Lâm Long căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đối với đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cùng phất tay tung bay người lùn. 2 người cho rằng hoàn toàn tựu là trùng hợp. Người lùn cho rằng lúc ấy chính mình không có đứng vững. Bằng không thì Lâm Long làm sao có thể phất tay tung bay hắn. Mà người cao cho rằng trong động đãi quá lâu làm cho thiếu dưỡng. Sau đó xuất hiện ảo giác. Liền chứng kiến Lâm Long đột nhiên biến mất. Yên tâm, nói các ngươi 9 thành chính là các ngươi 9 thành. Ta tuyệt sẽ không lấy thêm 1 thành. Huống chi các ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao? Ta chỉ có điều hiếu kỳ cái này bát quái cùng huyệt mà thôi. 2 người nhẹ gật đầu. Lâm Long hoàn toàn chính xác không giống thiếu tiền người. Hơn nữa có thể ở lại tại Hoàn Hồ biệt thự người. Bối cảnh khẳng định rất lớn, nơi này chính là Tĩnh Hải thành phố nổi danh khu biệt thự. Cho dù có tiền đều không nhất định có thể mua được. Đây cũng là 2 người cùng Lâm Long chín một phần nguyên nhân. Chỉ cần đem Lâm Long kéo xuống nước, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì cũng có Lâm Long đỉnh lấy. Nhìn như 2 người có chút ngốc ở bên trong ngu đần. Trên thực tế rất thông minh. Dù sao là một chuyến này không thông minh tìm sẽ chết tại trong huyệt mộ. Tiểu huynh đệ, ta hiện tại sẽ tới cùng ngươi phổ cập khoa học một chút đi. Cái này huyệt tên là Tinh Đình Điểm Thủy. Đây cũng là Gia Dê sách cổ thượng ghi lại. Không cần phải nói rồi. Ta đã hiểu. Nói ra Tinh Đình Điểm Thủy Lâm Long đang quen thuộc bất quá rồi. Trong đầu trực tiếp hiển hiện bát quái công dụng. Trước khi là vì huyệt chôn sâu lòng đất. Thần thức lại vô pháp dò xét. Cho nên Lâm Long mới không biết. Trải qua người cao vừa nói như vậy. Lâm Long lập tức minh bạch, dù sao hắn là Mao Sơn truyền nhân, đối với các loại phong thủy bảo huyệt vẫn có nghiên cứu. Tinh Đình Điểm Thủy là chỉ lần này tại Long Mạch huyệt bảo địa. Tại phong thủy bảo địa thượng cực kỳ khó được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mai táng lúc này trong huyệt chủ nhân hậu đại tử tôn nhất định đại phú đại quý. Thăng chức rất nhanh, như mặt trời ban trưa. Nhưng lần huyệt có một cái khuyết điểm, chuồn chuồn lướt nước, rõ ràng không có nước, kề bên này đều là phòng ốc, căn bản không có nguồn nước, mà tới gần Hoàn Hồ biệt thự cái kia nhánh sông đều là gần chút ít niên đại tu kiến. Tại không có nước dưới tình huống muốn dùng bát quái để đạt tới âm dương điều hòa tác dụng, dùng dương cá cho rằng chuồn chuồn, âm cá cho rằng nước. Âm dương kết hợp tự nhiên thành bát quái, cũng thành Tinh Đình Điểm Thủy hạch tâm. Chỉ cần bát quái vừa vỡ, Tinh Đình Điểm Thủy nhất định gặp hư hao, tựu sẽ phá hư mộ chủ nhân hậu đại vận thế. Đã nơi này là Tinh Đình Điểm Thủy, ta xem chúng ta hay là không muốn phá hư tại đây rồi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem hai người nói ra, ngốc, không phá hư. Thật vất vả đào được ngươi rõ ràng nói cho chúng ta biết không phá hư. Ngươi chẳng lẽ không muốn bên trong bảo vật. Không muốn xem bên trong có cái gì thần kỳ đồ vật. Không nghĩ, phá hư người khác huyệt có mất công đức. Đều đi thôi, ta sẽ đem tại đây điền rồi. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không phải để cho chúng ta đi. Sau đó ngươi độc chiếm những thứ kia à. Ngươi hay là quá trẻ tuổi a hát. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, người cao đột nhiên sắc mặt một bên, hét lớn một tiếng, động tay, sau một khắc, người lùn trực tiếp duỗi ra tay phải, đối với bát quái vung lên, một giọt máu tươi theo hắn ngón trỏ ở giữa bay ra, nhanh chóng hướng bát quái rơi đi, hừ, Lâm Long gần kề hừ lạnh một tiếng, máu tươi lập tức biến mất. Ngay sau đó một cổ cường đại uy áp phô thiên cái địa nghiền áp hướng hai người. Tại cường đại uy áp hạ hai người liền phản kháng đều làm không được. Chỉ có thể bị áp trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run. Trước khi ta không ra tay với các ngươi đừng cho là ta tính tình tốt. Dám ở trước mặt ta chơi thủ đoạn. Ta xem các ngươi không biết chết ở viết như thế nào. Một giây sau. Lâm Long khí thế đại phóng, trực tiếp áp bách hai người hai mắt trừng trừng, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí thân thể cốt lạc cũng bắt đầu phát ra chói tai, két sát, âm thanh. Cuối cùng, phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, đem làm máu tươi phun ra một sát na kia. Lâm Long cả người sắc mặt đều thay đổi, thật vừa đúng lúc, máu tươi vừa vặn phun tại bát quái lên. Cái này bát quái chỉ cần vừa gặp phải máu tươi sẽ phá vỡ. Đây cũng là trước khi người lùn đột nhiên vung ra một giọt máu tươi nguyên nhân. Bất quá bị Lâm Long dù cho ngăn trở. Nhưng hiện tại, chỉ có thể nói là thiên mệnh như thế. Cho dù là Lâm Long đều không ngăn cản được. Suy suy, chấm ngoặc kép, lúc này, bát quái bắt đầu toát ra nồng đậm hắc vụ. Phát ra một hồi nung đỏ bàn ủi phóng tới trong nước thanh âm. Thập phần chói tai, hảo nồng đậm thi khí. Phía dưới tuyệt đối có một cái trở thành tinh cương thi. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải Tinh Đình Điểm Thủy sao? Tại sao có thể có cương thi? Giờ phút này, Lâm Long sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi. Bằng vào thi thể là hắn biết cái này cái cương thi không đơn giản. Tất cũng không biết đạo trong lòng đất đã bao nhiêu năm. Thực lực có khả năng đã vượt qua hắn. Cũng có khả năng không bằng hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào. Phía dưới tuyệt đối có một cái rất lợi hại cương thi. Lúc này Lâm Long vung tay lên, một cổ tinh thuần pháp lực bao phủ hai người. Hai người mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Lâm Long có năng lực hay là hội thuận tay cứu bọn họ một chút. Nếu như không có cái này cổ pháp lực, hai người tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc thi khí nhập vào cơ thể mà vong, sau đó trở thành hai cỗ cấp thấp hắc cương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.